Tinh Hà Đại Đế, chương 14, Não Vũ Trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn 10.000 tinh nguyên biến mất khỏi tài khoản, hắn đau lòng đến mức rên rỉ, trời ạ, ta một lúc tiêu hết 10.000, nhưng để bổ dùng những tiềm năng sinh mạng đã tiêu hao thì chỉ có thể tiêu tiền. Hiện tại ngày nào hắn cũng ở trong tình trạng đói khát, quả thực đói bụng đến mức chịu không nổi. Loại đói khát này quả thực là tra tấn. Nhưng nếu không đói khát thì càng thảm, như vậy có nghĩa là tiềm năng sinh mạng bị tế bào cắn nuốt. Hòn đá à hòn đá, mày thật là làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Giang Ly vuốt ve tự nhiên không dám lần nữa tiến vào thai tức. Mua trên mạng hiệu suất chuyển hàng rất nhanh, Giang Ly mới mua được 1 giờ, đồ đã đưa tới cửa. Rất nhiều ống nước thuốc màu xanh, sền sệt giống như loại sinh vật tảo nào đó, sau khi mở ra, hơi ngửi một chút là thấy mùi thơm ngát rất dễ chịu, không phải thuốc giả. Bây giờ xã hội loài người về cơ bản đã ngăn chặn được thuốc giả, một khi bị bắt vì chế thuốc giả thì có người bị tử hình, có người bị lưu đày đến tinh cầu khác, sống không bằng chết. Có một tinh cầu chuyên lưu đày phạm nhân gọi là sao? La Sát, ban ngày nhiệt độ lên đến 70 độ, ban đêm hạ xuống còn âm 30 độ, môi trường rất tồi tệ, hơi nước thảm thực vật rất ít, phạm nhân bị lưu đày sống không bằng chết, hôm nào cũng bị giày vò trong địa ngục. Loại nước thuốc dinh dưỡng này chứa rất nhiều dinh dưỡng, dùng công nghệ sinh học để xử lý, hấp thu rất nhanh, nhưng con người không được dùng quá nhiều vì sẽ thừa chất dinh dưỡng. Nhưng đối với Giang Ly mà nói, không vấn đề gì. Hắn đói bụng đến mức không chịu nổi nữa, ngửi thấy mùi thơm liền hận không thể ăn luôn cả ống thủy tinh. Đói chết đi được, mau ăn. Giang Ly uống một ống, lập tức cảm thấy một loại khí nóng từ bụng bay lên, hiệu quả rất rõ ràng, nước thuốc dinh dưỡng này lan khắp toàn thân, đỡ đói hơn nhiều. 1.000 tinh nguyên một ống thuốc quả nhiên khác, nhưng cơn đói vẫn chưa biến mất hoàn toàn, hắn lập tức uống thêm một ống nữa, liên tiếp uống hết 10 ống xong thì cơn đói mới được hóa giải. Thật là thoải mái không đói bụng nữa, thật thoải mái. Giang Ly sói nhai hổ nuốt hấp thu toàn bộ nước thuốc trị giá 10.000 tinh nguyên, toàn thân cảm thấy rất ấm áp nên muốn ngủ thật say. Nhưng hắn biết mình nên làm gì, lập tức bắt đầu thủy tinh minh tưởng, tiến vào giai đoạn ngủ say thứ hai, tâm linh chiếu lấp lánh như thủy tinh. Hắn không dám ngậm viên đá màu trắng ngà, chỉ có thể dựa vào cảnh giới tâm linh của mình để điều chỉnh trạng thái cơ thể. Trong khi ngủ say, viên đá màu trắng ngà hơi phát ra bạch quang, đột nhiên một trận sao động, hắn lại tiến vào mộng cảnh. Dường như viên đá màu trắng ngà bị tinh thần lực của huyễn hồ, mở ra bí mật gì đó. Đại mộng mấy ngàn thu, hiện tại là năm nào? Giang Ly ngủ tiến vào thai tức hốt hoảng, thân đang ở trong mộng, một thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh âm này, lần thứ hai hắn nghe thấy, lần đầu tiên là khi có được viên đá màu trắng ngà. Tuy nhiên, lúc này đây trong mộng lại có cảnh tượng mới. Một thanh âm vang dội đến, đại thiên vĩ trụ, sao trời thần thánh, đều là mộng ảo, khám phá thế gian đại mộng, trả lại sự chân thực là vì tu chân. Trong mộng xuất hiện một người. Người này, đứng ở trong mộng, khuôn mặt bình tĩnh, nói gần từng tiếng, như là giáo viên đang dạy học sinh. Người may mắn, cuối cùng ngươi cũng đã dùng tinh thần mở ra tu hành của đại mộng tâm kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì bây giờ ta sẽ truyền cho người cách tu hành thần thông vô thượng này. Người này mặc bộ quần áo cổ xưa, là một nam tử trung niên, không phải thây khô áo trắng trong cống thoát nước mà là một người khác trong mộng. Ông ta cũng không nói gì nhiều, trực tiếp bắt đầu tu hành. Ông ta ngồi khoanh chân ngay ngắn với tư thế chắc chắn, một bàn tay dựng đứng, lòng bàn tay đầy đặn, mặt mỉm cười, hiền lành yên ổn, một tay rủ xuống tự nhiên, vuốt ve không gian. Giang Ly cảm thấy sau khi người này làm ra tư thế kia, hết thảy đều không sợ hãi, nội tâm bình tĩnh, đủ loại khủng bố đều không để trong lòng, nội tâm ác ma không dậy nổi, trí tuệ tỏa ra. Sau đó ấn tay của ông ta thay đổi, như bông hoa sen đang nở rộ, lúc thì hai tay nắm lại, lúc thì chỉ như kiếm, lúc lại ngón tay thành vòng, lúc lại ngón tay sờ đáy thiên biến vạn hóa. Trên đầu ta là não vũ trụ của ngươi, kết hợp minh tưởng và động tác đây là kiến thức cơ bản của cách tu hành đại mộng tâm kinh. Tâm linh đại đế ấn, minh tưởng về não vũ trụ tăng cường tinh thần lực của ngươi. Trên đỉnh đầu người trung niên, xuất hiện một vùng sao trời rộng lớn. Vùng sao trời này dày đặc sao, dường như có mấy nghìn tỷ tinh cầu kết thành một đám mây tinh cầu. Hình dáng của đám mây tinh cầu này lại là một đại não. Mấy nghìn tỷ tinh cầu tạo thành một thiên hà, hình dáng của hệ tinh không phải là dải ngân hà của dải ngân hà, mà là một đại não. Quỹ đạo giữa đám tinh cầu đó giống như các khe rãnh trong đại não tinh cầu đều đang lóe sáng như tế bào não đang không ngừng vận chuyển. Đây là hình vẽ minh tưởng, thiên hà này lớn gấp nhiều lần so với dải ngân hà. Thiên hà đại não này sao ta chưa thấy bao giờ, trong vũ trụ hình như không có thiên hà nào giống đại não, nhưng các tinh cầu lại chân thật như vậy. Giang Ly hỏi trong mộng, theo những gì mà hắn biết thì kiến thức thiên văn của nhân loại rất phong phú, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thiên hà giống như đại não, giải ngân hà, thiên hà Andromeda. Chòm sao tiên nữ, thiên hà Centaurus, nhân mã, không có thiên hà nào giống như đại não của nhân loại. Nhưng người trung niên truyền thụ công pháp kia không nói gì, chỉ biểu diễn hết lần này đến lần khác. Đại não là nguyên thần là tư tưởng là tinh thần là tâm linh. Minh tưởng não vũ trụ, đầu óc của ngươi tức là não vũ trụ. Khi người trung niên không ngừng vận chuyển các loại thay đổi của dấu tay, Giang Ly liền nhìn thấy, vũ trụ xung quanh đại não tinh vực này thật là tối tăm, chỉ cần não vũ trụ đột nhiên ngừng lập lòe thì tối tăm và khủng bố sẽ hạ xuống. Dường như hắn tỉnh ngộ được rồi. Đầu óc của mình và não vũ trụ kia dung hợp cùng một chỗ, từng đám quần tinh một chính là tế bào não của mình, tế bào não lúc nào cũng vận chuyển, một khi ngừng lại thì cả linh hồn sẽ biến mất, vĩnh viễn rơi vào sự tối tăm của cái chết. Đột nhiên, mộng biến mất, Giang Ly tỉnh tại từ trong giấc mơ, toàn thân đổ mồ hôi. Cảnh tượng trong mộng ghi nhớ rõ ở nơi sâu nhất trong đại não, không thể xóa nhòa, từng tư thế một hình ảnh minh tưởng khắc trong tâm khảm như dao khắc. Nhất là thiên hà, não vũ trụ, to gấp hàng chục lần so với dải ngân hà quần tinh lập lòe, khắc sâu trong não hắn, mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đây là kiến thức cơ bản trong đại mộng tâm kinh sao? Minh tưởng não vũ trụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trên giường bừng tỉnh, phát hiện toàn thân đều là mồ hôi, tanh hôi vô cùng, nhưng thể lực vô cùng tràn đầy, khi hô hấp dường như cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể đều đang hoan hô nhảy nhót. Hắn biết rằng, sinh mệnh lực của mình khẳng định đạt tới không? 9. Hơi nghĩ lại một chút thì mộng cảnh kia rõ ràng vô cùng, quả thực là sự thật, Giang Ly không tự chủ được làm đủ loại dấu tay. Hơi làm ra một chút, minh tưởng đại não được cấu thành bởi hàng trăm triệu tinh cầu kia, hắn hoạt động tứ chi tay đứt ruột sót, 10 ngón tay đan vào nhau, lấy tay ấn tim, tâm đầu ý hợp, lập tức tinh thần của hắn vô cùng tập trung. Dường như tất cả các tế bào não trong đại não đều lóe lên, tư duy vận chuyển với tốc độ cao. Nếu so đầu óc của hắn với máy tính thì trước đây là mỗi giây tính toán được triệu lần, bây giờ lại mỗi giây tính toán được chục triệu lần, tốc độ lóe lên của tư duy tăng gấp 10 lần. Dấu ấn của hắn phối hợp với minh tưởng tốc độ như gió. Đột nhiên bộ, tâm linh đại đế ấn, này của hắn chưa kết xong liền cảm thấy choáng váng đầu óc, lỗ mũi có thứ gì nóng nóng chảy ra. Hắn vội vàng ngưng kết ấn, giơ tay ra lau, lại là máu mũi đỏ tươi. Hóa ra là tư duy lóe quá nhanh nên minh tưởng làm não bị tổn hại, cuối cùng ảnh hưởng đến cơ thể. Chuyện này rất bình thường, một người vắt hết óc kiệt sức suy nghĩ, thậm chí có thể qua một đêm đầu bạc hết, có nhà khoa học vì giải quyết vấn đề, đi sâu suy nghĩ, kết quả dùng não quá độ trực tiếp tử vong. Hiện tại Giang Ly chính là dùng não quá độ trong khi tu hành. Tâm linh đại đế ấn bất kể là dấu tay hay là minh tưởng của não vũ trụ đều không phải là thứ bây giờ hắn có thể tu hành. Đói quá, sao mình lại đói bụng rồi? Lau sạch máu mũi, Giang Ly cảm thấy bụng đang kêu ùng ục. Mình có vào thai thức đâu, sao lại đói thế này? Vừa rồi hắn tu hành, là tự mình thủy tinh minh tưởng tiến vào giấc ngủ say, không dám dùng thai thức, sao có thể đói nhanh như vậy? Chẳng lẽ là vì vừa nãy minh tưởng não vũ trụ tu luyện tâm linh đại đế ấn? Làm cho lượng vận động quá lớn, hắn còn có 5.000 tinh nguyên, lần này không dám phung phí, lại mua 3.000 tinh nguyên dược phẩm dinh dưỡng lục thần. Một tiếng đồng hồ sau là có đồ mua qua internet mang đến, hắn lại uống một ống nữa, thấy cơn đói giảm hơn một chút. Mình biết rồi, Giang Ly như thoáng chút suy nghĩ. Hắn hiểu được rất có thể viên đá màu trắng ngà này cần lực lượng tâm linh cực lớn mới có thể mở ra. Lực lượng tâm linh của mình căn bản không đủ để mở ra, nhưng khi đối chiến với tên Huyễn Hồ, kia thuật thôi miên của đối phương công kích mình, ngược lại lại mở ra đại mộng tâm kinh. Đáng tiếc lực lượng tâm linh của Huyễn Hồ cũng không đủ, vì thế bị cắn trả, hai mắt mù lòa. Tâm linh đại đế ấn, phối hợp minh tưởng não vũ trụ quả nhiên là lợi hại, đáng tiếc quá tiêu hao trí nhớ và thể lực dinh dưỡng theo không kịp, trời ạ, tuyệt thế võ công không thể tu luyện. Giang Ly rên gì, mình cần tiền, nhiều tiền hơn nữa, võ học có thể kết hợp với minh tưởng là võ học cấp B trở lên, ví dụ như võ học cấp B, điển hình nhất quỷ thần quyền. Đó là loại chiêu thức nào cũng kết hợp với minh tưởng, tưởng tượng mình là quỷ thần tiến vào trạng thái tự thôi miên, như vậy đánh ra một quyền, thật sự hốt hoảng, lực lớn vô cùng, tựa như quỷ thần. Tuy nhiên loại tu luyện này, rất dễ khiến tinh thần thác loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thuộc loại võ học cấm kỵ, trường học cấm truyền thụ. Trừ phi có người tiến vào giai đoạn ngủ say thứ ba mới có thể luyện tập. Phàm là võ học cao cấp đều kết hợp với minh tưởng, đó gọi là thể xác và tinh thần hợp nhất. Thảm thảm thảm, viên đá màu trắng ngà này không thể dùng trong trạng thái thai tức, khó khăn lắm mới cửu từ nhất sinh, dựa vào huyễn hồ mở ra kiến thức cơ bản của đại mộng tâm kinh, nhưng vẫn không thể tu luyện, làm sao một chữ thảm có thể lột tả hết. Giang Ly đột nhiên phát giác nếu không đủ chất dinh dưỡng duy trì thì viên đá màu trắng ngà căn bản vô dụng. Quả nhiên, hắn lại thí nghiệm một chút hơi minh tưởng não vũ trụ, sau 3 phút máu mũi lại chảy ra, cơn đói mãnh liệt lại chạy lên não. Lại uống thêm một ống nước dinh dưỡng thần lục, lúc này mới thấy tốt hơn. Cầm chiếc ống dinh dưỡng cuối cùng, nhìn trên tấm thẻ còn lại 2.000 tinh nguyên, Giang Ly khóc không ra nước mắt. Cách chương.